Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, trong truyền thuyết chó con. Đồi núi bắt đầu bị khai quật. Nhị bát thần nhân mặc dù không có di chuyển đại địa pháp thuật, thế nhưng bọn hắn thể trạng bày ở nơi này. Tại bỉ rực hoang dã lên đối một tòa đồi núi tiến hành khai quật vẫn là một bữa ăn sáng sự tình. Thần nhân trở thành mới thợ mỏ. Cự đồi lớn lăng bị đánh. Đất đai phân liệt ra đến. Bùn nhão bay xây. Đại thụ che trời bị rút lên. Sau đó dùng búa đá chặt thành côn tử hình dạng. Thần nhân biểu diễn hiện trường chế tạo nguyên thủy công xã công cụ. Tại đối cái này địa phương tiến hành to lớn đào móc công trình. Khi Nghĩa Quân cùng Yếm Hòa Quốc thợ mỏ đến nơi này thời điểm, nhìn thấy, chính là như vậy một bộ hoang đường cảnh tượng, thâm thúy trong màn đêm, mảnh này địa phương lại có hừng hực ánh lửa đang thiêu đốt. Đào móc đào được đá bị đắp lên thành chiếu sáng tế đàn bộ dáng. Đống lửa trại liền đặt ở trên tế đàn, chợt nhìn còn tưởng rằng là cái gì anh hùng điểm phục sinh, mà chung quanh đen xì than đá, phẩm chất cao than đá. Tại đống lửa xa xôi ánh lửa phía dưới, tản ra Yếm Hòa Quốc người chưa thấy qua quang trạch. Một cái thợ mỏ đem trong túi cục than đá móc ra. Sự so sánh này so, chính mình khối này, đồ ăn vặt quả thực khó coi. Kia là nên như thế. Phẩm chất cao mỏ than cùng phẩm chất thấp chất than nâu. Nên như thế không có so sánh. Đối với Yếm Hòa Quốc thợ mỏ tới nói, bọn hắn trước mắt nhìn thấy ở đâu là khai khoáng công trình hiện trường. Quả thực chính là nước chảy tiệc đứng. Yếm Hòa Quốc thợ mỏ đã thật lâu không có nhìn qua loại này phẩm chất cao than đá. Mà lúc này bị đào được khai quật ra những này mỏ than đá. Hiển nhiên so với bọn hắn nguyên lai, bị lửa chó con cướp đi khối kia sản than đá đất còn tốt hơn. Ta có thể gia nhập bọn hắn sao? Một cái thợ mỏ vô ý thức nói một câu, thẳng mắt, hồn đều phải rơi mất, tiếp đó bị tối như mực Yếm Hòa Quốc chủ đánh một bàn tay. Cũng chính là nơi này động tĩnh, để cho ngay tại khai quật hiện trường đốc công Vân Tái quay đầu. Híp mắt dùng sức nhìn ra xa, chỉ có thể nhìn thấy một cái màu trắng Nghĩa Quân. Cái khác, Vân Tái rụi rụi con mắt, cô tử nháy nháy mắt, thật nhiều răng trắng, đó là vật gì? Đen xì dưới màn đêm, đen xì thúc thúc, đen xì thợ mỏ đen xì than đá, chỉ có một ngụm răng trắng lớn cực kỳ bắt mắt, nếu như không phải biết mình còn tại Sơn Hải đại địa bên trên. Vân Tái cơ hồ coi là bên cạnh chính là Châu Phi. Di chuyển răng trắng hướng nơi này vọt tới, Vân Tái vội vàng một cái chiếu minh thuật, lần này liền thấy rõ ràng, Yếm Hòa Quốc người ngoại tại hình tượng khá giống là viên hầu. Làn da ngăm đen giống như than, mà còn có thể trong miệng phun lửa. À, Yếm Hòa Quốc gia công kim loại. Nhị bát thần nhân bên trong, lão ngũ Du Quang ngẩng đầu lên, thấy được chạy tới trách trách hô hô lông đen các hán tử. Mà gia công kim loại, chỉ không phải đào vàng, mà chính là chỉ thợ mỏ. Gia công kim loại ngoại trừ không đào tản đá, cái gì khác đều đào. Yếm Hòa Quốc chủ lại tới đây. Nhìn thấy cỡ lớn đào than đá hiện trường, gọi là một cái kích động vạn phần. Tại cùng Du Quang nhiệt tình bắt chuyện qua sau đó, Yếm Hòa Quốc chủ giản đơn hỏi thăm một chút sự tình, mà còn hỏi thăm bọn hắn là thế nào tìm tới mỏ than. Theo sau, Yếm Hòa Quốc chủ nhìn về phía Vân Tái, ngài chính là phương Bắc đến đại sư. Yếm Hòa Quốc chủ ba một tiếng, cái kia thân cao cùng đại nghệ không sai biệt lắm đại gia hỏa. Một nắm đứng tại Vân Tái trước mặt, theo sau đột nhiên bắt lấy Vân Tái hai tay, dùng sức muốn tới cái tiếp xúc thân mật, kém chút cho Vân Tái hù chết. Đen xì hai tay, đen xì mặt, không nhìn kỹ có thể nhìn ra đó là cái người a. Ta nghe nói, tại Trung Nguyên, đem biết được Sơn Hà người gọi là Địa Sư, đem chủ quản Sơn Trạch người gọi là Lo Lắng Sư. Ngài là ứng nhị bát thần nhân mời mà đến a. Ngài đến quá là thời điểm, làm ơn tất đến Yếm Hòa Quốc ngồi một chút. Yếm Hòa Quốc chủ hoàn thân cắt biểu thị, bởi vì hắn không biết Vân Tái đến cùng là Lo Lắng Sư vẫn là Địa Sư. Dứt khoát liền lấy Đại Sư đến xưng hô, biểu thị tôn kính. Thế nhưng Vân Tái nghe, luôn cảm giác chính mình giống như là biến thành giang hồ phiến tử. Bất quá vô sự không đăng tam bảo điện, mặc dù cái này thời đại cũng không có điện tam bảo. Thế nhưng người nào vô sự cũng đồng dạng sẽ không chạy đến đào than đá chàng đến. Thế là Vân Tái cẩn thận hỏi thăm vị này quốc chủ ý đồ đến. Mà quốc chủ nói đến đây, trọng trọng thở dài một hơi. Đại sư, còn mời ngài mau cứu Yếm Hòa quốc sao? Cái này thành khẩn thái độ, quính quính có thần con mắt, dùng cái này lúc này lộ ra ngoài thái độ, để cho rơi vào thợ mỏ phía sau nghĩa quân lập tức sinh lòng không đầy. Cái gì phương Bắc địa sư lo lắng sư, đến rồi phương Nam, còn cầm phương Bắc bộ kia lừa dối người. Nghĩa quân muốn lên tiến đến, lại bị trào lên đi thợ mỏ đẩy ra bên ngoài. Còn mặt kia, theo Yếm Hòa quốc chủ kể khổ, Vân Tái cũng đại khái lý giải bọn hắn vì sao đột nhiên chạy tới bỉ rực hoang dã đến. Nguyên lai là nghe nói nơi này đào ra mỏ than, mà bọn hắn nơi đó đào rất nhiều ngày ngoại trừ sạt lở chính là bùn. Lúc nghe bỉ rực hoang dã ra than đá sau đó, kinh hãi mừng rỡ phía dưới, vội vàng tới mời mình tới. Truyền thuyết, tại bên kia núi biển bên này có một đám Yếm Hòa người. Bọn hắn phun lửa liền ăn than đá. Bọn hắn đào hố liền không lấp. Bọn hắn tự do tự tại cuộc sống tại cái kia đen xì lớn quặng mỏ. Thẳng đến có một ngày, Yếm Hòa quốc người rốt cục hồi tưởng lại. Đã từng một lần bị chó con chi phối sợ hãi. Còn có ba đi qua gia môn mà bị đuổi theo cái mông cắn sỉ nhục. Khi chó con xuất hiện tại Yếm Hòa quốc phụ cận sơn dã lúc. Mỏ than bị bọn chúng chiếm lấy. Bọn chúng trong miệng phun ra lửa. Yếm Hòa quốc nhân hòa không bằng bọn hắn. Thế là đối phun kết thúc về sau. Nhân loại, người A mẫu, loại hình thô tục cuối cùng bại bởi chó con gâu gâu âm thanh. Hơn nữa họa đấu ăn rồi mỏ than cùng lửa. Kéo ra tới là ngập trời đại hỏa. Rất nhanh Yếm Hòa quốc lớn quặng mỏ liền lọt vào một cái biển lửa bên trong. Trở thành chó con chỗ vui chơi. Sơn Hải Kinh bên trong chỗ ghi chép Yếm Hòa quốc đã bị đi qua họa đấu mang đến tai họa. Bọn này chó con đúng là cuộc sống tại Yếm Hòa quốc phụ cận. Hiện tại nguyên nhân chủ yếu xem ra vẫn là mỏ than thất hỏa. Cái kia dẫn đầu chó đặc biệt lợi hại. Mà lại dáng dấp cũng cùng cái khác họa đấu không giống nhau. Người khoác ngũ thải chi lông, đầu mọc sừng rồng, cương tráng cao lớn, có thể miệng nói tiếng người. Yếm Hòa quốc có truyền thuyết, họa đấu là tại Tam Chu Thụ phía dưới đản sinh ra. Là lưu tinh hỏa diễm hóa thành, mà lưu tinh, chính là Cao Tân Thị chi đồ đằng một trong vậy. Con chó kia tự xưng là Cao Tân Thị tử tôn, chính là bàn hồ sau đó. Tự phong bàn vương, chiếm nước ta đất, xâm ta chặt than chi dã, khiến cho ta trong nước tất cả bách tính, đã mấy trăm mặt trời không được than lửa ăn. Từ năm trước lúc, chúng ta còn có thể cùng kỳ tranh đấu, nhưng đến rồi năm nay, bàn vương chiếm giữ chặt than chi dã, thực lực lớn mạnh, chúng ta lâu dài chưa ăn than lửa, sức lực yếu dần, đã không thể địch. Vân Tái nghe rõ. Nói cách khác hiện tại Yếm Hòa quốc sức chiến đấu, bình quân người không bằng chó. À cũng không đúng, loại này chó cùng trâu không sai biệt lắm, có còn lớn hơn, cái này đổi lại người nào đến cũng chịu không được. Đế khốc cái kia thần cẩu đem Tây Nhung, cũng chính là Côn Luân ba bộ hàng xóm, cái nào đó bộ tộc lão đại, Ngô tướng quân, đầu hái xuống. Mà vị này Ngô tướng quân cũng khai sáng sớm nhất người đánh không lại chó, khơi dòng. Cho nên đế khốc đem chính mình một đứa con gái gả cho con chó kia. Kỳ thực vốn là hắn không muốn hứa hẹn. Thế nhưng sau này bởi vì các loại nguyên nhân. Nói chung con chó này sống 6 cái nam nhân 6 nữ nhân. Cái này 12 cái hài tử đều ưa thích làm thú tai nương. Cho nên bị người Trung Nguyên cảm thấy kỳ quái. Sau này bị thả tới phương Nam Quảng Trạch. Huyền bên trong ghi bên trong. Xưng cái này chó con là bàn hộ. Vân Tái suy nghĩ, bàn hồ chủng loại, siêu thần ký bên trong nói là long khuyển, cũng chính là chó cũng có thể biến thành long khuyển, chấm ngoặc kép, Vân Tái nghĩ đến bộ tộc bên trong chó con, ý tưởng đột phát, cao tử nhận được mặt trời đồ đằng, dường như muốn biến thành dị thú,